Chương 617, ngươi coi ta là đồ đần sao? Cứ như vậy, Tạ Vân Phi một căn phòng, Tôn Ngộ Không, Sa Nhã Phi, Ngao Ngọc một căn phòng, mà Chư Manh Manh thì cùng Tiểu Phương một gian. Sở dĩ an bài như vậy, Tạ Vân Phi vẫn còn có chút thâm ý, Chư Manh Manh thích ngủ, mỗi ngày ngủ được cùng như bé heo, Tiểu Phương liền có thật nhiều tự do thời gian hoạt động ta về phòng trước nghỉ ngơi. Tạ Vân Phi trốn chạy. Đêm đã khuya, thời tiết có chút mát, cái này rách rửa y thiền viện, liền ngay cả cửa sổ đều là hở, hô hô hô gió mát thổi tới, để cho người ta lông gà u cục bạo khởi. Chịu bóng. Tạ Vân Phi hắt hơi một cái, hắn nheo nheo cái mũi, bất đắc dĩ nói, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật muốn ngã bệnh. Tạ Vân Phi nằm ngửa tại trương này cũ nát giường gỗ, trên thân che kín một đầu giản dị cái chăn, có chút buồn bực ngán ngẩm nhết lên chân bắt chéo. Hắn tại nhàm chán, hắn đang chờ. Địa Dũng Phu Nhân biểu diễn, mặc dù đặc sắc, nhưng vẫn là bị hắn một chút xem thấu. Hắn biết lấy Địa Dũng Phu Nhân tính cách, tuyệt đối sẽ tới tìm hắn. Tạ Vân Phi lúc đầu chuẩn bị đủ tinh thần, nhưng đêm khuya yên tĩnh cùng ngoài cửa sổ hơi lạnh, hay là làm hắn có chút buồn ngủ. Không bằng, trước hết như thế ngủ đi. Tạ Vân Phi cứ như vậy bắt đầu nằm nga y ho ho sau đó, ngay tại đêm khuya này, bên ngoài có chút chuyển đến tiếng bước chân. Ba nhờ ba nhờ. Cửa phòng mở. Là ai vậy? Tạ Vân Phi còn buồn ngủ nói. Thánh Tăng, ta là Tiểu Phương nha. Địa Dũng Phu Nhân giọng nói êm ái. Tiểu Phương Tạ Vân Phi lập tức đứng lên, buồn ngủ quét sạch sành xanh. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là tới. Tạ Vân Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nhưng rất nhanh dáng tươi cười liền thu miễn. Hắn lộ ra vạn phần tự nhiên, cứ như vậy chạy tới mở cửa. Tiểu Phương, cái này trời tối người yên. Ngươi tại sao lại chạy đến tìm ta à? Tạ Vân Phi làm ra vẻ nghi hoặc. Thánh Tăng, ta chỉ là có chút sợ hãi, nghĩ tới ngày đó hung đồ, ta một người cũng có chút ngủ không được. Địa Dũng Phu Nhân hơi cúi đầu, lẫn nhau chơi lấy ngón tay, có chút gì y a ho e thẹn nói. Ta không phải làm ta đổ nhi chiếu khán ngươi sao? Tạ Vân Phi lại nói. Nàng ngủ thiếp đi, ngủ say như chết, mà ta một người như thế nào cũng ngủ không được lấy. Địa Dũng Phu Nhân trầm lặng nói. Nàng tựa hồ là hạ rất lớn dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Tạ Vân Phi nói, ta một người thật là sợ, ta muốn để Thánh Tăng làm bạn, không cầu mặt khác, chỉ cần cùng ta tâm sự thuận tiện. Cô đơn quả nữ không ổn đâu. Tạ Vân Phi mặt lộ vẻ khó khăn. Hắn làm đủ cự người cách ở ngoài ngàn dặm tư thái, không biết thật đúng là cho là hắn là cỡ nào cao lạnh, kỳ thật ngay cả hắn chính mình cười. Hắn là đoan chắc Địa Dũng Phu Nhân không có lòng tốt, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Ai? Địa Dũng Phu Nhân thăm thẳm thở dài, nàng đột nhiên ngồi trên mặt đất, nhìn qua phía ngoài mặt trăng, thương cảm nói, đã như vậy, liền để một mình ta một mình ngắm trăng đi, Thánh Tăng ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Tạ Vân Phi không còn gì để nói. Địa Dũng Phu Nhân lời nói quả thực là đem hắn đẩy vào một cái góc tường, là muốn để nàng một người ở bên ngoài bị đông chịu đói, hay là để hắn tiến vào trong phòng, hoặc là nói hắn có thể càng cao hơn lệnh để người ta đi vào. Chính mình bên ngoài bị đông, nhưng hiển nhiên Tạ Vân Phi không phải là người như thế. Kỳ thật Tạ Vân Phi hoàn toàn có thể chậm rãi đi ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng ôm Địa Dũng Phu Nhân, làm cho đối phương vào phòng, chắc hẳn nàng sẽ vui vẻ đồng ý vào đi, ở bên ngoài đông lạnh lấy không tốt. Tạ Vân Phi nói xong, ngược lại lại trở lại trong phòng, chỉ còn lại có mở rộng ra cửa phòng. Đây là muốn vào hay là không vào? Địa Dũng Phu Nhân trong lòng kìm nén một bụng khí. Chính mình cũng như vậy chủ động, làm sao cái này đầu gỗ u cục lại còn như vậy không hiểu phong tình. Rơi vào đường cùng nàng đành phải đứng dậy, không vào phòng bên trong. Kẹt kẹt Địa Dũng Phu Nhân nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nàng nhìn trong phòng nhìn lại, Tạ Vân Phi lúc này đang nằm trên giường, liếc nhìn một bản Phật kinh. Ngươi hay là tiến đến? Tạ Vân Phi cười nói, nếu đối phương đã tiến vào trong phòng, hắn cũng liền không cần thiết nghiêm túc xuống dưới. Thánh Tăng thật sự là không hiểu phong tình, vờ ơ y ma để cho ta một cái tiểu nữ tử ở bên ngoài bị đông, cũng không biết kéo ta tiến đến. Địa Dũng Phu Nhân gắt giọng, nàng tự mình ngồi tại bên giường, lặng lẽ tới gần Tạ Vân Phi. Một cái nhu di tay nhỏ, trắng non tinh tế ti mi, móng tay hẹp dài, nhẹ nhàng phất qua Tạ Vân Phi đi đứng, chậm rãi hướng lên, thẳng đến lớn tui ai, chúng ta người xuất gia nếu như quá mức chủ động, ngược lại sẽ bị người cho rằng hòa thượng phá giới. Kỳ thật Tiểu Phương ngươi chính mình đã hữu tâm, cần gì phải ta đi kéo ngươi đâu? Tạ Vân Phi khẽ cười nói. Thánh tăng quả nhiên bất phàm, nói chuyện đều là như vậy có thâm ý địa dụng phu nhân tay, lặng lẽ vẽ hướng Tạ Vân Phi lớn tuổi sâu bên cạnh. Đúng. Tạ Vân Phi một phát bắt được địa dụng phu nhân nhập tay. Thánh tăng địa dụng phu nhân mặt lộ vẻ không hiểu. Còn xin phu nhân tự trọng. Tạ Vân Phi híp mắt nói. Thánh tăng đây là ý gì? Địa dụng phu nhân đem trọn thân thể đều dựa vào ở trên thân Tạ Vân Phi. Địa dụng phu nhân, hai ta đều đã đàm luận nhiều như vậy, còn cần nói thêm nữa nói nhảm à? Tạ Vân Phi sắc mặt bình tĩnh. Địa dụng phu nhân lập tức lăng ngay tại chỗ. Nàng có chút không thể tin, Tạ Vân Phi vờ ơ ý mà biết nàng thân phận. Chẳng lẽ là thăm dò địa dụng phu nhân lại nhìn một chút Tạ Vân Phi, đột nhiên lắc đầu, tuyệt đối không thế, nhìn Tạ Vân Phi dáng vẻ, là thật nhận ra nàng, chắc hẳn càng là biết dụng tâm hiểm ác của nàng. Đã như vậy, lại vì cái gì đến bây giờ mới nói ra đến đâu? Địa dụng phu nhân trong lòng đột nhiên sinh động hẳn lên. Lạc lạc lạc lạc, thánh tăng quả nhiên hảo nhãn lực, chắc hẳn ngươi ngay từ đầu liền nhận ra ta đi. Địa dụng phu nhân cười duyên nói. Hoang sơn giã lĩnh lại có một nữ tử bị cường đạo treo ở trên cây, càng là đói bụng một ngày một đêm, đây thật là kỳ nhân dị sự. Tạ Vân Phi cười một tiếng. Tạ Vân Phi lời nói làm cho địa dụng phu nhân sững sờ, sau đó trong lòng cảm giác có chút là lạ, nàng vẫn cho là kế hoạch đều nắm trong lòng bàn tay, kỳ thật vẫn luôn bị Tạ Vân Phi nhìn ở trong mắt. Đã như vậy, vậy ngươi hẳn là cũng biết tâm ý của ta đi. Địa dụng phu nhân cả người nằm tại Tạ Vân Phi trong ngực. Nàng vũ mị cười một tiếng, thánh tăng uy danh truyền xa, ta cái này thế gian nhỏ tiểu yêu quái càng là sớm đã hâm mộ đã lâu, cho nên lúc này mới ra vẻ phụ nữ đàng hoàng, vì cái gì chính là chiêm ngưỡng thánh tăng khuôn mặt. Tạ Vân Phi cùng địa dụng phu nhân ẩn ý đưa tình hai con ngươi đối mặt, trong lòng cũng là có chút ngỡ, hắn rôi ra một tay lặng lẽ tại địa dụng phu nhân chỗ sau lưng phủ mò lấy, thấy đối phương không chút nào chống cự, càng là hướng một chút mịt mở chỗ mà đi.